Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 71, ngoại truyện 11, cũng từng may mắn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành lang phòng riêng tầng cao nhất của khách sạn Mộng Đô. Hôm qua nghe tin Hạ Danh Khuê đã đồng ý hôn sự của mình với nhà họ Nguyễn. Hạ Kính Hành đang tham gia diễn đàn cấp cao ở nước ngoài không chút chần chừ. Bay về Lạc Châu ngay trong đêm, bề ngoài không thể làm phật lòng ông nội Hạ. Còn lý do thực sự là gì? Chỉ có bản thân anh mới biết. Theo yêu cầu của ông nội Hạ, đã đặc biệt đặt một nhà hàng rất riêng tư. Trịnh Hải dẫn đường phía trước, ngắn gọn giới thiệu tình hình trong phòng riêng. Nguyễn tiên sinh và gia đình đã đến rồi. Hạ Kính Hành vừa đi vừa chỉnh cổ áo và khuy măng xét. Thản nhiên, một tiếng, không muốn tỏ ra vội vàng, nhưng lại không thể khống chế phản ứng bản năng của cơ thể. Hít sâu một hơi, anh lại một lần nữa xác nhận với Trịnh Hải. Ông nội thật sự đã đồng ý, khó mà đoán được người thừa kế tương lai của nhà họ Hạ có thái độ gì đối với hôn nhân thương mại. Trịnh Hải chỉ có thể nói rõ tình hình. Đúng vậy, nếu cậu chủ và Nguyễn Tiểu Thư không có ý kiến gì, thì hôn sự này coi như đã được quyết định. Ý của ông chủ là đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Điều này cũng không lạ. Có đứa con trai vô dụng như Hạ Lễ Văn, không kiềm chế được dục vọng, nợ nần chồng chất. Ông nội đương nhiên hy vọng đứa cháu trai duy nhất có thể nhanh chóng giải quyết chuyện đại sự của đời người. Trước lập gia đình, sau gây dựng sự nghiệp. Hạ Kính Hành cụp mắt xuống, lẩm bẩm lặp lại một lần. Nguyễn Tiểu Thư, khóe miệng nở nụ cười phức tạp. Tưởng anh thấy xa lạ với đối tượng kết hôn. Trịnh Hải vội vàng nhắc nhở. Chính là Nguyễn Tự Ninh Tiểu Thư trước đây sống ở khu biệt thự Nhã Đô đó. Cậu chủ còn nhớ không? Mới chuyển về nhà cũ được vài năm, chưa đến nỗi quên chuyện trước đây. Hạ Kính Hành lại cố ý nhíu mày. Ồ, không nhớ rõ lắm. Trịnh Hải giảng hòa giúp anh. Đúng là đã lâu không về đó ở rồi, nếu cậu chủ cần. Lát nữa tôi sẽ gửi hồ sơ của Nguyễn Tiểu Thư cho cậu xem. Hạ Kính Hành xua tay. Không cần đâu. Cái gọi là hồ sơ của đối tượng kết hôn, chẳng qua chỉ là thông tin thành viên gia đình và tài sản. Anh không hề hứng thú với những con số lạnh lùng đó. Còn cung hoàng đạo, nhóm máu, sở thích, món ăn yêu thích và đồ vật yêu thích của cô gái nhỏ đều được ghi trong sổ lưu niệm của cô ấy viết cho anh. Đến giờ anh vẫn chưa quên, chỉ là không biết sau bao nhiêu năm không gặp, cô ấy có thay đổi gì không? Câu trả lời nhanh chóng được tiết lộ. Khoảnh khắc Hạ Kính Hành đẩy cửa bước vào phòng riêng, Nguyễn Tự Ninh vịn lưng ghế nhìn lại. Đôi mắt to tròn và long lanh đó, giống hệt trong ký ức. Cô ấy hình như béo lên một chút. Cũng chỉ béo lên một chút thôi. Xem ra, đồ ăn ở nhà ăn của Đại học Liên Thành cũng không tệ. Kiểu tóc hai bên ngày xưa cũng đã đổi thành tóc đuôi ngựa. Búi gọn ra sau đầu, buộc một chiếc nơ bướm bằng lụa đen rất to. Nhìn từ phía trước có thể thấy một chút. Cánh bướm lại giống như tai của yêu tinh. Chiếc váy liền thân phối màu đen trắng trông trang nhã hơn nhiều so với phong cách ăn mặc trước đây của cô. Không biết có phải là đặc biệt thay đồ để gặp phụ huynh trưa nay hay không? Hơi thất thần, những tiếng nói xung quanh dường như biến mất. Nhưng mà, Hạ Kính Hành cũng nhìn thấy rất rõ. Ánh mắt cô gái nhỏ sau khi chạm vào anh, lại nhanh chóng rời đi. Theo thói quen liếc nhìn phía sau anh, như đang tìm kiếm một người khác. Thế nhưng, trong trường hợp này, người mà cô ấy quan tâm không thể xuất hiện. Có lẽ nhận ra mình đã thất thố. Nguyễn Tự Ninh lặng lẽ cắn môi. Mới chuyển ánh mắt về phía nam chính duy nhất tối nay. Hạ Kính Hành bất chợt cong môi. Quả nhiên, cô ấy vẫn giống hệt như ngày xưa. Không khác gì cả, nhờ sự sắp xếp của Cốc Phương Phi. Hạ Kính Hành thuận lợi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tự Ninh. Ông nội Hạ đã trải qua nửa đời huy hoàng. luôn rất coi trọng ăn mặc, ở, đi lại, bữa ăn này càng không thể qua loa. Hạ Lễ Văn chỉ có lúc này mới có cơ hội thể hiện bản thân. Vội vàng gọi một bàn đầy món, rồi đưa thực đơn cho Hạ Kính Hành, ra hiệu anh hỏi ý kiến của Nguyễn Tự Ninh, không hứng thú với những hình ảnh món ăn trông như tác phẩm nghệ thuật. Hạ Kính Hành đưa thực đơn đến trước mặt cô gái nhỏ bên cạnh. Xem muốn ăn gì, vì lịch sự, Nguyễn Tự Ninh nghiêng người về phía anh. Em ăn gì cũng được. Anh gọi đi. Hạ Kính Hành ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô gái nhỏ. Chắc là hương cam hoặc bưởi. Rất thanh mát, khiến anh không tự chủ được nhớ đến con đường dợp bóng cây mùa hè ở trường Quốc Diệu. Hạ Kính Hành gọi nhân viên phục vụ, thêm một phần cá tuyết chiên và một phần thịt bò nướng. Vô tình nhìn thấy Nguyễn Tự Ninh mím môi, anh thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã chọn đúng. Tiếng cười của Cốc Phương Phi thu hút sự chú ý của hai người. Ninh Ninh và Kính Hành trông rất đẹp đôi. Trước đây khi Kính Hành đến nhà tôi ăn cơm, tôi đã rất thích cậu ấy. Có lẽ thấy lời nói của vợ có mục đích quá rõ ràng. Nguyễn Bân ho khan hai tiếng, ăn cơm trước đã. Hạ Kính Hành cũng có ý này. Các bậc trưởng bối trên bàn ăn cụm ly, trò chuyện vui vẻ. Còn anh và Nguyễn Tự Ninh lại như bị cô lập trong một kết giới đặc biệt. Trao đổi sự ngại ngùng bằng hơi thở, ánh mắt Hạ Danh Khuê thỉnh thoảng liếc về phía này, như đang quan sát trạng thái hòa hợp của hai người trẻ tuổi. Có lý do chính đáng, Hạ Kính Hành thuyết phục bản thân chủ động bắt chuyện với Nguyễn Tự Ninh. Em thử món cá hun hầm đó xem, vị khá ngon. Lúc này tiểu thư nhà họ Nguyễn đang thất thần, một lúc sau mới gật đầu. Ô, ô, bàn tròn từ từ xoay, như đang tự mình hoàn thành một điệu nhảy uyển chuyển. Món ăn cuối cùng cũng đến trước mặt hai người. Nguyễn Tự Ninh đưa đũa vào đĩa thức ăn mạ vàng, nhưng thử hai lần đều không gắp được. Tay ngắn, để giữ thể diện cho cô gái nhỏ đã lâu không gặp. Hạ Kính Hành chỉ thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, đưa tay gắp miếng cá hun ngon nhất, đặt vào bát nhỏ trước mặt cô. Nguyễn Tự Ninh nhẹ nhàng nói, cảm ơn, tảng băng đã đóng băng từ lâu, dường như bắt đầu tan chảy. Cuối cùng cô cũng nhìn anh thật kỹ, rồi cảm thán, anh hình như cao hơn trước rất nhiều. Ánh mắt lại rơi vào cánh tay săn chắc của anh, muốn nói lại thôi. Hạ Kính Hành không phủ nhận, trêu chọc, em thì không thay đổi gì cả. Nghe vậy, Nguyễn Tự Ninh hơi chán nản, em cũng muốn cao hơn một chút. Hạ Kính Hành mỉm cười, anh không nói đến chiều cao, nhưng mà, thôi bỏ đi. Hai người nhìn nhau, rồi lần lượt im lặng, nhưng anh vẫn không nhịn được. Còn ai nữa? Cho một miếng cá hun nhỏ vào miệng. Nguyễn Tự Ninh khó hiểu. Cái gì? Anh im lặng 2 giây, lại gắp cho cô một miếng. Bố mẹ em chắc cũng tìm cho em đối tượng kết hôn khác đúng không? Còn có ai nữa? Nguyễn Tự Ninh cố gắng nhớ lại, thành thật trả lời. Trương Kiều, anh có nghe nói đến không? Bố cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Lục Yến. Còn có Hạ Ngạo của trường Thành Trọng Công và một người họ Đồng. Tên gì em quên mất rồi. Có lẽ anh quen biết, Đồng Tổ Hiên sao, hình như là tên này, cậu ta tháng trước mới bị bắt vì cưỡng bức một hot girl. Cả giới đều biết rồi, bố mẹ em không biết sao? Nguyễn Tự Ninh ngạc nhiên mở to mắt, Hạ Kính Hành day day sống mũi đầy băn khoăn. Xem ra, họ chắc là không biết, nhà họ Nguyễn quả thật còn cách, giới của họ một khoảng cách. Trong ấn tượng của Hạ Kính Hành, Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi đều rất thương Nguyễn Tự Ninh. Cho dù công ty gặp khó khăn lớn đến đâu cũng tuyệt đối sẽ không đẩy con gái rượu vào chỗ chết, cho nên gia đình như nhà họ Hạ, người trẻ tuổi rõ ràng lý lịch như anh, quả thật là lựa chọn tốt nhất để gả con gái. Họ cũng không ngờ Hạ Danh Khuê lại đồng ý hôn sự này. Vì vậy, rất coi trọng cơ hội đổi đời này. Nguyễn Tự Ninh rõ ràng là buồn bã. Cuối tuần trước em còn ăn cơm với cả nhà đồng tổ Hiên. Nếu không phải anh, cô liếc nhìn Hạ Kính Hành, nhanh chóng đổi giọng, nếu không phải ông nội anh ủng hộ hôn sự này, có lẽ em thật sự đã phải gả cho cậu ta rồi. Hạ Kính Hành nheo mắt, hơi thở bỗng nhiên trở nên khó khăn. Hạ Lễ Văn ngồi đối diện ho khan hai tiếng. Thôi được rồi, có gì thì lát nữa nói sau. Kính Hành, trước đây cũng chưa bàn bạc kỹ với con. Bây giờ nếu để con cưới Nguyễn Tự Ninh, ý của con là cả bốn người đều im lặng. Hạ Kính Hành suy nghĩ một lúc, giả vờ thờ ơ nhún vai. Con không có ý kiến gì. Dù sao, cuối cùng cũng phải kết hôn. Ông nội quyết định là được rồi. Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Câu trả lời này khiến Hạ Danh Khuê cũng rất hài lòng. Ông gật đầu, đôi mắt hơi đục ngầu nhìn Nguyễn Tự Ninh với vẻ mặt phức tạp. Vậy Ninh Ninh thì sao? Nói thế nào? Nguyễn Tự Ninh mấp máy môi. Con, không nói thẳng câu trả lời. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi. Thấy ánh mắt của bố mẹ đã thể hiện tất cả. Cô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Con cũng không có ý kiến gì. Dừng một chút, lại nói tiếp. Con và Hạ Kính Hành quen nhau cũng khá lâu rồi. Anh ấy rất tốt, như cho các bậc trưởng bối có mặt một viên thuốc an thần. Cũng như cho chính mình. Nhưng trong lúc trả lời, cô không để ý. Hạ Kính Hành không hề ăn gì. Hai tay anh đặt chồng lên nhau dưới gầm bàn. Vì quá căng thẳng, MU bàn tay trái bị móng tay phải cào một vết sâu. Mãi đến khi nghe thấy câu trả lời của cô, mới lặng lẽ thả lỏng lưng đang căng cứng. Bàn ăn như bị một con dao vô hình chia làm hai nửa. Một nửa vui mừng hớn hở, một nửa buồn vui lẫn lộn. Biết được hai bên nam nữ kết hôn đã ưng ý nhau, bên vui mừng hớn hở, lập tức bắt đầu xúc tiến quy trình. Thỉnh thoảng, thậm chí còn nghe thấy từ miệng họ những từ ngữ xa lạ như xính lễ, phong cách đám cưới, địa điểm tiệc cưới. Nguyễn Tự Ninh dường như không có khẩu vị, mỗi món chỉ ăn một chút, rồi đặt đũa xuống. Hạ Kính Hành nhìn thấy, hạ giọng hỏi, muốn đi không? Nguyễn Tự Ninh ngẩn người, sau đó gật đầu, vì vậy anh không chút do dự đứng dậy chào tạm biệt Hạ Danh Khuê. Ông nội, nếu không còn việc gì khác, con xin phép đưa Nguyễn Tự Ninh về trước. Hạ Lễ Văn ra vẻ trưởng bối, bất mãn trách móc, không nghe thấy đang bàn chuyện kết hôn của hai đứa sao? Vội cái gì? Hạ Danh Khuê nhíu mày, đang định nói gì đó, thì Cốc Phương Phi lên tiếng. Ninh Ninh nhà chúng tôi cũng đã lâu không gặp Kính Hành rồi. Để hai đứa ở riêng một lát đi. Thời gian còn sớm, ra ngoài xem phim, đi dạo phố cũng tốt mà. Hạ Danh Khuê lúc này mới gật đầu đồng ý. Hai người rời đi dưới ánh mắt đầy mong đợi. Lúc chờ thang máy xuống sảnh tầng 1, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được từ chối ý tốt của vị hôn phu. Hạ Kính Hành, anh bận thì cứ làm việc đi, không cần phải đưa em về đâu. Hạ Kính Hành đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ, cùng đường đến khu biệt thự Nhã Đô thôi mà. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút, em còn hẹn người khác, không vội về nhà. Lúc này anh mới đảo mắt, nhìn cô, bạn trai, giọng điệu có chút kỳ lạ. Sau khi nói ra, ngay cả Hạ Kính Hành cũng nhận ra. Anh cố gắng kìm nén sự bối rối, sờ mũi, ai ngờ Nguyễn Tự Ninh còn bối rối hơn anh, như sợ hôn sự vừa mới đồng ý sẽ bị hủy bỏ. Không không không, em không có bạn trai, em hẹn Đàm Thanh đi làm móng Đàm Thanh, anh còn nhớ không? Bạn học trường Quốc Diệu. Cô gái nói chuyện rất thú vị đó. Nghe thấy cô gái nhỏ nhấn mạnh mình không có bạn trai, Hạ Kính Hành bỗng nhiên vui mừng, nhưng rất nhanh, anh lại hiểu ra niềm vui này khó mà diễn tả. Lý do không có bạn trai, phần lớn là vì Chu Sầm đúng không? Máu trong người bắt đầu sôi sục. mượn cớ này, anh, hai, một tiếng, đúng rồi, Chu Sầm sắp ra nước ngoài rồi. Em biết không, tuy hôm nay cả hai đều cố gắng tránh nhắc đến cái tên đó, nhưng Hạ Kính Hành có thể cảm nhận được. Cô gái nhỏ rất muốn biết tình hình của Chu Sầm. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người vài giây mới hoàn hồn. Vậy sao? Trước đây hình như em có nghe Chu Sầm nói có kế hoạch du học. Nhưng mà, em đã lâu không liên lạc với anh ấy rồi. Không rõ lắm, đã lâu không liên lạc. Cảm giác thỏa mãn xa lạ như rêu mốc mọc ở nơi ẩm ướt. Hạ Kính Hành không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi. Để khóe miệng hơi nhếch lên không chọc giận cô gái nhỏ. Vậy à, vậy khi nào có cơ hội, gọi Chu Sầm cùng nhau ra ngoài ăn cơm nhé. Nguyễn Tự Ninh không trả lời. Độ cong khóe môi của ai đó lại vô tình lớn hơn. Sau tiếng, tinh, cửa thang máy mở ra. Hai người sóng vai đi đến cửa khách sạn. Nguyễn Tự Ninh ra hiệu anh không cần phải tiễn nữa. Em đã gọi xe trước khi xuống lầu rồi. Đang đợi em ở bên kia đường. Hạ Kính Hành cười lạnh. Hóa ra từ đầu đã không có ý định để anh tiễn. Anh móc bao thuốc lá trong túi ra. Lấy một điếu ngậm vào miệng. Anh ra cửa hút điếu thuốc. Lát nữa lên lầu hỏi xem kết hôn cần làm những gì. Đúng rồi, em và Đàm Thanh nếu đi dạo phố thì tiện thể xem nhẫn hoặc trang sức khác. Thấy cái nào ưng ý thì gửi cho anh. Lại nói tiếp, vẫn là số cũ. Anh không chắc Nguyễn Tự Ninh có xóa số anh hay không. Mấy năm đầu sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết vẫn nhận được tin nhắn chúc mừng của cô. Những sticker hoặc emoji đủ màu sắc. Nhưng từ sau khi chứng kiến cô tỏ tình thất bại, cô gái nhỏ đã hoàn toàn biến mất khỏi vòng bạn bè của anh. Nguyễn Tự Ninh vẻ mặt ngơ ngác. Em cũng không hiểu lắm. Đi cùng cô ra ngoài thêm vài bước. Hạ Kính Hành châm thuốc. Đều là lần đầu kết hôn. Em không hiểu. Chẳng lẽ anh lại hiểu sao? Vậy anh bảo chú Trịnh Hải xem mua là được rồi. Quá qua loa rồi đấy. Em kết hôn với anh cũng không phải vì những thứ này. Hạ Kính Hành, công ty của bố em. Nói đến đây, giọng Nguyễn Tự Ninh càng lúc càng nhỏ. Cô căn bản không muốn coi hôn nhân là một giao dịch. Cũng đã lấy hết can đảm, mới nói ra những lời đầy toan tính này với anh đã trở thành vật giao dịch rồi. Thì đương nhiên hy vọng có thể giải quyết triệt để khó khăn trước mắt. Hạ Kính Hành hít sâu một hơi thuốc, đầu ngón tay đỏ rực chớp tắt, nhưng trên mặt lại không lộ ra cảm xúc gì khác. Yên tâm đi, sau này anh, sau này, nhà họ Hạ sẽ che chở cho em, vì cô không mong đợi bất kỳ tình cảm nào ngoài Chu Sầm. Vậy thì những gì anh có thể cho, cũng chỉ có vậy thôi. Hy vọng nhiều năm sau, cô nhớ lại những quyết định trên con đường này. Sẽ không hối hận vì đã đồng ý với cuộc hôn nhân này. Sẽ không hối hận vì đã từng sống chung một mái nhà với anh. Editor, Labubu, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.